Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, bán đầu người. Nam Nghiễm quận ở Ninh Châu cùng Ích Châu chính giữa, mà lúc này Triều Thiên Cung ở Ích Châu biên giới. Khoảng cách Nam Nghiễm quận cũng bất quá mấy trăm dặm, cận kề thực không tính gần, nhưng cũng xác thực không tính xa. Nam Nghiễm quận lại hướng Nam. Chính là Bình Man quận cùng Dạ Lang quận. Những địa phương này dân vùng biên giới khá nhiều, nhưng là gió mưa điều cùng, khí hậu mười phần thích hợp. Nam Nghiễm quận ở tiền triều liền trở thành cái này Tây Nam một vùng chuân lương trọng địa, mà lại cũng là quản lý dân vùng biên giới sử dụng trọng yếu cứ điểm. Nam Nghiễm vương Tiêu Cẩn Dụ ở Nam Triều thanh danh bất hảo, cho nên phong vương về sau cũng chưa nói điều, nhưng hắn bản thân ngay tại nơi này có căn cơ, ngược lại là ít rồi kiến khang rất nhiều quyền quý đấu đá. Thời gian trôi qua cực kỳ thoải mái, ngay cả Trung Châu quân phái đến Vân Nam quận, Tây Bình quận cùng Lương Thủy quận những cái kia tướng lĩnh, dù là trong tay binh lực so với hắn càng nhiều, đều ngược lại muốn đi qua nịnh bợ hắn cái này vương gia. Tiêu Diễn nguyên bản liền bao che khuyết điểm, mà lại ngoại trừ độn lương bên ngoài. Nam Nghiễm quận bên này kỳ thật đối với Nam Triều mà nói nguyên bản cũng không quá quan trọng. Vùng này châu quận bên trong một bên dân bộ rơi cơ hồ đều là riêng phần mình vị trí. Cưỡng ép ước thúc ngược lại không tốt. Những năm gần đây Nam Triều lo lắng nhất nguyên bản chính là Bắc Ngụy chiến sự. Cho nên đối với cái này Tây Nam biên thùy chính sự, Tiêu Diễn cơ hồ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không có bao nhiêu yêu cầu. Kể từ đó, Tiêu Cẩn Dụ ngược lại là hết sức rơi vào thanh nhàn. Nếu không phải gần chút thời gian kiến khang đại biến, liền Hoàng Thái Hậu đều bị Ma Tông giết chết, lại có đảng Hạng Thiết Sách quân to lớn tai họa ngầm, Tiêu Cẩn Dụ trong mỗi ngày làm sự tình cũng bất quá chính là nếm một chút cái này bốn bề quận huyện đưa tới trà ngon, đi xem một chút chính mình nuôi mấy đuôi gấm cá, lại nghĩ kế sách hôm nay ăn những cái gì, buổi chiều cùng ban đêm lại tìm ai đi tiêu khiển. Dân vùng biên giới tính tình phân tán, chung quanh núi rừng sản xuất lại là phong phú, cho nên Nam Nghiễm quận mấy chỗ phiên chợ ngược lại là cũng rất có đi dạo đầu. Thường thường có chút trong núi kỳ chân, thậm chí có chút dân vùng biên giới hái được rồi đối với người tu hành hữu dụng linh dược đều không biết, như thế cũng bằng thêm rồi hắn nhặt nhạnh chỗ tốt niềm vui thú. Mỹ nữ hắn cũng yêu thích, nếu là ở Kiến Khang, một tên vương công quý tộc dù sao cũng phải giảng cứu thân phận, không ra vào bình thường xóm làng chơi. Nếu bị rất nhiều văn nhân mặc khách nhìn thấy, nhất định phải ghi lại việc quan trọng. Nhưng loại này vùng biên cương lại là không có bao nhiêu loại này văn nhân. Nếu là có dám đối với hắn không quen nhìn ghi lại việc quan trọng văn nhân, chỉ sợ cũng đã sớm bị yên lặng băm rồi đi đút rồi cá. Rất nhiều dân vùng biên giới nữ tử kỳ thật ngũ quan cẩn thận, rất mới là đẹp mắt, mà lại đối với chuyện nam nữ cũng so Nam Triều nơi khác nữ tử hào phóng. Lại thêm cái này vương gia đều yêu thích, cho nên Nam Nghiễm quận bên trong hoa tửu quán rượu, các loại hoa phường ngược lại là so Kiến Khang còn nhiều hơn nhiều lắm. Kể từ đó, ngược lại là dẫn tới chung quanh châu quận không ít hào khách cùng thương nhân cũng lúc thỉnh thoảng chạy đến Nam Nghiễm quận. Những cái kia dân vùng biên giới trong tay có chút kỳ lạ rừng núi hàng hóa bán được giá tiền càng tốt hơn. Nam Nghiễm quận mấy chỗ phiên chợ ngược lại là một khuếch trương lại khuếch trương, mười phần náo nhiệt. Trong đó có một chỗ phiên chợ gọi là Vương Gia Tập Hợp, liền cùng Nam Nghiễm Vương Phủ chỉ cách một con đường ngõ hẻm. Lúc này ngược lại là Nam Nghiễm quận bên trong lớn nhất cũng các loại tạp vật nhiều nhất phiên chợ. Mặt trời lên cao lúc, nếu là ở Kiến Khang, các loại phiên chợ chợ sáng đều nhanh tan chợ. Nhưng Nam Nghiễm quận một vùng dân vùng biên giới nguyên bản liền lên được muộn, Lúc này chợ sáng mới vừa vặn nhiều người bắt đầu. Rất nhiều bán điểm tâm thức ăn cửa tiệm mới khai trương. Tiếng người cùng tiếng nước mới dần dần sôi. Dĩ vãng lúc này Tiêu Cẩn Dụ liền cũng mang mấy cái tùy tùng ra cửa. Chuyển lên một vòng sau đó đến một chỗ trà lâu uống trà. Bất quá mấy ngày nay trong phủ có cực kỳ trọng yếu quý khách. Tiêu Cẩn Dụ cũng sửa lại quen thuộc. Ngược lại là trong phủ dốc lòng an bài tên kia khách quý ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đi, hôm nay đem Lý Dung Lý quận thủ đưa tới cái kia thùng lá trà cho mở rồi. Chính là hầu phòng bên trong cái túi sách kia lấy kim bì giấy cây chẩu thùng. Hôm qua cái kia chân thịt nướng khách nhân ăn không quen. Đi chợ bên trên làm mấy con gà rừng đến. Còn có thấy loại kia da xanh mà thần lằn cũng làm một đầu. Không nên quá lớn, trung đẳng vóc, bất quá không cần giống chiêu đãi những cái kia man địa phương đến khách nhân đồng dạng. Ở ngay trước mặt bọn họ giết, cái kia thịt là ăn ngon. Bất quá bọn hắn loại này quý địa phương đến khách nhân chỉ sợ không thể gặp loại kia tướng mạo. Còn có trên núi loại kia áo bào màu vàng mà quả cũng làm chút đến. Từng cái tươi. Tiêu Cẩn Dụ trong tay nắm lấy một cây trước đó không lâu mới vừa ở chợ bên trên đái. Đến chúc tía lão thủy tẩu hút thuốc. Một bên ở trong hoa viên đầu hướng về phía quản nhà bếp quản sự thuận miệng, giao phó. Chính tại lúc này, lại nghe được bên ngoài đầu trên chợ từng đợt hô to. Trời long đất nở giống như. Chuyện gì xảy ra? Hắn tên này nấm mốc gạo vương ra ngày bình thường xem ra có chút hiền lành. Nhưng lúc này sắc mặt hơi nhất biến, lại là giống như tức thời biến thành người khác. Trong mắt một hồi u quang thiểm nhấp nháy, không phải nói cho những cái kia quản sự. Những ngày qua có khách quý, không cần gọi người tùy ý ồn ào, sai người đi quản, chớ dậy nhiễu loạn khách nhân thanh tu. Nếu như là có người không nghe lời, lặng lẽ mang đi, kéo ra ngoài chôn, tên này quản nhà bếp, quản sự chỉ là cúi đầu. Hắn mặc kệ cái này giết người chôn xác sự tình. Một bên tự có người lên tiếng trả lời. Một đạo bóng xám thật nhanh lướt ra ngoài vương phủ, cũng chỉ bất quá mấy chục cái hít thở. Có tiếng xé gió bay lượn trở về. Một tên người mặc áo xám người tu hành đến rồi Tiêu Cẩn Dụ trước người cách đó không xa. Sắc mặt tái mét, nói, vương gia, có người nháo sự. Tiêu Cẩn Dụ lúc này sớm đã không phải bình thường sống phóng túng bộ dáng. Hắn nghe lấy bên ngoài tựa hồ căn bản không giảm âm thanh. Song mi chậm rãi bốc lên, chân mày đúng là có một loại không nói ra được đỏ ý. Không phải nói ai không nghe liền kéo ra ngoài chôn. Người kia phi phàm, liền an tướng quân cũng không là đối thủ. Tên này người mặc áo xám người tu hành rất quen thuộc. Tiêu Cẩn Dụ tính tình, hắn cũng không dám chút nào nói nhảm. Liên thanh nói rằng, chợ sáng sơ khai, một tên người trẻ tuổi ở chợ sáng đến bán hàng hóa. Chỉ là hắn lại nói là bán đầu người. Nói tùy thân mang theo 21 khỏa đầu người. Chợ sáng bên trong rất nhiều người tự nhiên cảm thấy hắn là quỷ kéo. Ồn ào muốn mua. Nhưng cái này người trẻ tuổi thật sự từ mang theo trong bao lấy ra một khỏa đầu người. Nhét vào trước người. An tướng quân vừa lúc ở chợ sáng bên trong ăn cái gì. Đi lên kiểm tra. Hai câu không cùng liền động thủ. Nhưng trực tiếp liền bị phá khí hải. Hiện tại quỳ tại đó thân người trước. Hiện tại cái kia người trẻ tuổi nói. Hiện tại bán người chết đầu. Chờ sẽ chả muốn bán người sống. Người sống là cái thiếu niên mặc áo gấm. Từ một chỗ trong đạo quan có được. Còn nói tên thiếu niên kia tự xưng tiểu vương gia. Mười phần hiếm lạ. Nghe nói trong thành này phiên chợ chuyên bán hiếm lạ hàng hóa. Càng là hiếm lạ càng là giá cao. Bên ta mới trở lại lúc, còn nghe cái kia người trẻ tuổi nói, hắn cái này chết đầu người cũng không phải bình thường người chết đầu, mà là người tu hành người chết đầu. Tên này người mặc áo xám người tu hành chỉ là kể rõ. Trên trán liền đã không ngừng lưu lại mồ hôi lạnh, Ta mơ hồ nghe thấy hắn còn nói, cái này 21 khỏa người chết trước mặt, thế nhưng là còn có thần niệm cảnh người tu hành người chết đâu. Cái gì? Tiêu Cẩn Dụ sắc mặt biến đổi liên hồi rồi mấy lần. Để Mã tiên sinh đi xem một chút, lại không vội vã đối phó người này, xem trước một chút người này con đường. Biết rõ, tên này áo xám người tu hành cũng không dám thất lễ, vội vàng cướp rồi ra ngoài. Lại sau một lúc lâu, chỉ nghe phía bên ngoài như sấm loại vài tiếng im lìm chấn. Tiêu Cẩn Dụ cảm giác được có kịch liệt nguyên khí ba động. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chờ giây lát, cũng không thấy cái kia áo xám người tu hành vừa đi vừa về báo. Ngược lại là sau lưng có tiếng bước chân vang lên, lại là một tên thiếu niên và mấy tên người mặc áo xanh người tu hành đi tới. Điện hạ, Tiêu Cẩn Dụ nhìn thấy gã thiếu niên này, lập tức thi lễ một cái, hắn trong lòng lại là lo lắng, lại là nén giận, nơi này bình thường căn bản không có cái gì việc lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái tử Điện Hạ ở hắn trong phủ lúc, lại vẫn cứ có việc phát sinh, gã thiếu niên này ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú. Không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng thần sắc yên tĩnh, lại trời sinh có một loại đại nhân vật phong phạm. Hắn chỉ là khoát tay áo, có chút nhíu mày, nói, Nam Nghiễm Vương, bên ngoài chuyện gì xảy ra, làm sao có kịch liệt như thế nguyên khí ba động, như có lợi hại người tu hành ở giao thủ. Ta, Tiêu Cẩn Dụ nhất thời nghẹn lời, hắn trong lòng buồn khổ, chỉ muốn nói chính mình cũng không biết rõ, nhưng cũng liền tại lúc này, tiếng bước chân tật vang. Một người cực nhanh tới đây, lại không phải trước đó tên kia áo xám người tu hành, mà là một tên ngoài 50 tuổi nam tử. Tên này nam tử cũng không phải trong vương phủ người tu hành. Chân trần, tỏa ra, nhìn qua hoàn toàn chính là dân vùng biên giới cách ăn mặc. Vương gia, tên này nam tử cũng không có bao nhiêu cấp bậc lễ nghĩa. Trông thấy Tiêu Cẩn Dụ liền lập tức kêu to. Vương gia, có người nháo sự, giao hàng đầu người, vừa rồi Mã cung phụng cùng Tiền cung phụng đi đề ra nghi vấn. Còn không có nói lên hai câu, liền bị người kia đánh ngã. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Cẩn Dụ sắc mặt đại biến không nói. Thiếu niên kia sau lưng mấy tên người tu hành cũng là khuôn mặt siết chặt. Trong đó một tên văn sĩ bộ dáng mặt trắng không dâu nam tử nhẹ giọng hỏi nói, Mã cung phụng, vương gia, là ngài trong phủ Mã rõ ràng thu Mã cung phụng. Tiêu Cẩn Dụ khuôn mặt trở nên cứng, hai tay có chút phát run, miệng hắn sừng giật giật, thật vất vả nói ra một cái, được, chữ. Nghe được hắn nói ra, được, chữ, nguyên bản vân đạm phong khinh mấy người kia cũng đều là sắc mặt đại biến. Trong đó có mấy người nguyên bản đã chuẩn bị đi ra xem một chút, nhưng lúc này lại đều là cứng tại làm mà. Con ngựa kia rõ ràng thu là Tiêu Cẩn Dụ năm ngoái đông bên trong mới chiêu mộ được đại cung phụng. Lúc này Nam Nghiễm Vương phủ giống như ấn tụ ra ngoài. Cái này Mã rõ ràng thu chính là vương phủ cung phụng bên trong độc nhất một tên thần niệm cảnh. Kết quả cái này thần niệm cảnh đại cung phụng liền vừa rồi thời khắc nguyên khí chấn động công phu, liền bị người bên ngoài đánh bại. Liền mới vừa hỏi lời nói tên kia mặt trắng không dâu nam tử mặc dù tự nhận so với Mã rõ ràng thu cùng giống như ấn tụ còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Nhưng hắn cũng bất quá chính là thần niệm cảnh bên trong thủ đoạn có chút dị số. Cũng không khả năng như thế mau lẹ liền đánh bại Mã rõ ràng thu. Lúc này hắn đầu óc bên trong trước tiên thoáng hiện là Ma Tông cùng Trần Tử Vân tên. Nhưng dựa theo tin tức xác thật, hai người kia một cái đi hướng Bắc mà đi, một cái tựa hồ còn tại khoảng cách Kiến Khang không xa. Làm sao đều khó có khả năng ở chỗ này, mà lại người này nói cái gì bán đầu người. Hai người này cũng tựa hồ không có khả năng làm cái gì chuyện quái gì. Nhậm tiên sinh ngài đừng đi ra ngoài. Tiêu Cẩn Dụ nhìn tên này áo xanh người tu hành trầm ngâm. Hắn lại coi là đối phương muốn đi ra ngoài xem xét. Vội vàng khoát tay, nói, vừa rồi ta cũng là đã cố ý giao phó cho, để bọn hắn ra ngoài xem xét. Cực kỳ cùng người kia nói, tuyệt đối không nên cùng người kia giao thủ, nhưng thoáng qua ở giữa còn xảy ra ngoài ý muốn. Ta sợ người kia chính là nhằm vào vương phủ mà đến. Như cùng ôm cây đợi thỏ đồng dạng, nghe được lời như vậy nói. Tất cả người ở chỗ này đều là trì trệ. Ngược lại là tên kia chạy đến báo tin tức dân vùng biên giới ăn mặc nam tử liên tục gật đầu. Tên này nam tử là phiên chợ bên trong đầu rồng. Thủ hạ có chút nhân vật giang hồ. Ngày bình thường cũng là giúp đỡ trong thành quan quân quản lý một chút phiên chợ trật tự. Hắn nhìn lấy Tiêu Cẩn Dụ. Nói, vừa rồi Mã Cung Phụng đám người ra ngoài. Mới vừa vận hành lễ, tên kia người trẻ tuổi liền đã không kiên nhẫn, nói, đầu người không mua, đến nhìn cái gì vậy, tiếp lấy cũng không biết rõ nói một câu cái gì, liền đã ra tay, bán đầu người, là thật đầu người, tên kia họ Nhậm áo xanh người tu hành hít thật sâu một hơi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nói, đã như vậy. Liền mua trước một cái trở lại thăm một chút đến cùng ra sao mê hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.